Đô thị tu chân y thánh. 10 năm, chương 105, Trần Tiên Sinh. Góc truyện audio.com. Có thể ở Trần Phi đi đã qua hương cảng trước, ở Đồng Văn Thành trong lòng. Người trước có thể còn chỉ là một y thuật rất cao minh thần y. Mà khi đến tiếp sau chuyện tình sau khi phát sinh, Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn hai vợ chồng dùng như vậy sợ hãi giọng báo cho hắn. Về Trần Phi ở chợ đêm cổ bảo trước đại môn phát sinh tất cả. Đồng Văn Thành hiện nay tự nhiên không dám lại có chút khinh thường tâm lý. Bản thân hắn chính là một cái cổ vũ giả. Tự nhiên rõ ràng hơn nhất lưu cao thủ đỉnh ý vị như thế nào. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Phòng chừng coi như là tỉnh công an thính đặc biệt bộ môn. Cũng ít có thể tìm tới như vậy yêu nghiệt tồn tại. Chớ nói chi là, hiện tại Trần Phi còn là duy nhất có khả năng cứu tốt phụ thân hắn hy vọng. Cho nên khi nhưng mà tuyệt đối không cho sơ thất. Một là vì phụ thân hắn. Hai cũng là, để như vậy một cái kinh khủng nhân vật không phát sinh bạo động. Phải biết rằng, ở đương sơ lần kia đặc biệt sự kiện trong, tỉnh công an thính đặc biệt bộ đội, vẻn vẹn. Chỉ là xuất động một vị nhất lưu cổ vũ giả tầng thứ cường giả. Tựu dễ dàng bị diệt gần trăm vị phần tử khủng bố phòng thủ xâm nghiêm hang ổ. Mà bây giờ Trần Phi thực lực nghi là so với người kia tăng thêm sự kinh khủng. Nếu để cho như vậy bom hẹn giờ tao ngộ không công chính. Sinh lòng oán tức giận. Sợ rằng đúng khắp cả xã hội mà nói đều tai nạn. Hơi chút cụ thể một điểm. Hùng bá lĩnh Nam Ba tiết kiệm dưới đất cực mạnh hắc thế lực ngầm. Hổ báo đường, chính là một cái thập phần tiên minh ví dụ. Người nói loại này giấu kín ở góc tối dơ bẩn u ác tính. Mặt trên không muốn đem lau đi sao? Đáp án nhất định là muốn. Thế nhưng, đối phương lại chính mình mấy vị liên quốc gia đều kiêng kỵ tiên thiên cường giả. Cái này tựu như cùng chợ đêm ở hương cảng tính đặc thù vậy. Có người đã từng nói, một vị tiên thiên cấp bậc cổ vũ giả siêu cấp cường giả. Có thể so với một cái quân đội tinh anh chiến sĩ còn khủng bố. Bởi vậy đã rất có thể nói một vài vấn đề. Cho nên khi Đồng Văn Thành vẻ mặt âm trầm đi tới sân bay đồn công an phòng giam ngoài cửa. Vừa vặn nghe được phác sở trưởng kiêu ngạo, tới cực điểm quát mắng lúc, nhất thời nhịn không được uy nghiêm hai mắt xẹt qua một tia hàn mang. Giơ chân lên nặng nề mà nhằm vào đại môn, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa bị trọng trọng đạp ra. Người nào, là ai, lại dám đến đồn công an nháo sự, thật là lớn gan. Ô ô ô, làm cửa kia bị đá văng nổ thanh ù ù điếc tai. Nguyên bản đã bị Trần Phi tức giận nổi trận lôi đình. Tinh thần thất thường Lạc Thiên Kỳ nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Không khỏi chửi ầm lên. Có thể lời của hắn đều còn chưa nói hết. Lại bị một bên một cái khác nhanh tay lẹ mắt lính cảnh sát hung hăng che miệng. Người sau lúc này sắc mặt không gì sánh được tái nhợt. Phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta XYZ, Đồng bí thư cư nhiên thực sự tới, quảng cáo. Mà khi cửa kia bị đá văng sau, Đồng Văn Thành vừa vặn thấy phác sở trưởng giơ lên thật cao vải trắng trường côn. Chính vẻ mặt dữ tợn làm bộ muốn đánh Trần Phi. Lúc này nội tâm cư nhiên nhịn không được hơi run một chút chiến. Sau đó hai mắt không khỏi hàn mang tăng vọt. Vẻ mặt lãnh dặm khiển trách, dừng tay cho ta, thật to gan, người cứ như vậy như thế làm cảnh sát, đến mức theo phía sau hắn vào Đồng Thục Nhàn, Trần Diệu Dương hai người, lúc này tức thì bị sợ đến chân đều mềm nhũn, nhịn không được cả người ứa ra hàn khí, ta, ông trời của ta, đương sơ bọn họ thế nhưng tận mắt gặp Trần Phi đem mã ra lão quái vật đánh thành chó chết. Thậm chí đều thiếu chút nữa cùng hương càng đáng sợ nhất hắc ám thế lực dưới đất. Chợ đêm dở mặt, nhưng còn bây giờ thì sao? chính là một cái cơ sở đồn công an lính cảnh sát lại dám động hắn. Hơn nữa còn là muốn cầm trường côn đánh. Cái này mẹ là thật muốn tìm cái chết, còn là muốn kéo càng nhiều người vô tội hạ thủy. Như vậy kinh khủng Trần Phi nếu là tức giận, người nào cản trở xuống tới? Ai mẹ? À à ngươi là đồng, đồng bí thư, phác sở trưởng lúc đầu ở nổi nóng. Hướng phía Trần Phi vẫy đi qua trường côn đều còn không có đập xuống. Lại không hiểu kỳ diệu bị một đống không biết điều người xông vào. Còn lại dám quát hắn. Tự nhiên trong nội tâm lửa giận càng thêm dâng trào lên. Thế nhưng, mà khi hắn xoay người lại đang muốn sắc mặt dừ tợn chửi ầm lên lúc. Ánh mắt dừng lại ở Đồng Văn Thành cái loại này sẳng giọng mà lại vô cùng quen thuộc uy nghiêm khuôn mặt lúc. Nguyên bản không ai bì nổi khuôn mặt biểu tình bỗng nhiên ngây ngần cả người. Sau đó sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân có một hàn khí xuyên thủng toàn thân của hắn. Thân thể hắn vào giờ khắc này điên cuồng run rẩy, bởi vì sợ. Ngươi thật là đồng bí thư. Phác sở trưởng bây giờ biểu tình hãy cùng nuốt chuột chết vậy, không gì sánh được tái nhợt. Cả người sở hữu bộ vị đều bởi vì sợ không ngừng run rẩy. Lòng bàn chân hàn khí ứa ra. Cái này, điều này sao có thể? Đồng bí thư đó là hạng tầng thứ siêu cấp lớn nhân vật. Toàn bộ cùng châu thị không thể tranh cãi một tay. Mấy trăm vạn nhân dân quần chúng cha mẹ quan. Có thể hắn hiện tại. Cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng lại vừa vặn thấy đến hắn cầm trường côn tử muốn đánh người một màn. Điều này làm cho phác sở trưởng cả người đều sợ ngây người. Đồng bí thư, trong lòng ngươi còn có ta cái này bí thư. Tốt, thật là không có nghĩ đến. Ở ta cùng châu thị lại còn có ngươi loại này không để ý vương pháp người cặn bà. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi đồ trên tay là cái gì? Cái này trên người không mặc cảnh phục tên. Là ai? Dù là Đồng Văn Thành mấy năm nay từ lâu luyện tửu Thái Sơn băng vu trước mà không đổi màu bản lĩnh. Có thể hắn hiện tại lại còn là khắc chế không nổi tâm tình của mình. Hướng về phía vẻ mặt giải ra, môi trở nên trắng phác sở trưởng gào lên. Ngày hôm nay, nếu không hắn tới sớm một bước, nếu là một côn này từ thực sự đập xuống. Trời biết lúc này đang ngồi ở phòng giam nội vẻ mặt mỉm cười Trần Phi sẽ làm ra cái gì. Có thể người khác không biết. Thế nhưng hắn đã từ bình thản mỉm cười trong phát giác lau một cái nhàn nhạt lạnh ý, làm hắn cái này đường đường tỉnh lỵ thành thị thị uy bí thư. Đều cảm giác có chút nhút nhát. Cái này, đây là... Không, đồng bí thư, ngươi, ngài xin nghe ta giải thích. Phác sở trưởng bị Đồng Văn Thành như thế gầm, càng sợ đến kinh hồn táng đảm, run run mở miệng nói. Ta nói vị này cảnh sát đồng chí, đồng bí thư hình như không cho ngươi giải thích đi, nói một chút coi đi. Tên kia là ai, tựu tránh góc tường cái kia. Nhưng vào lúc này, một cười hì hì thanh âm đem cắt đứt, chỉ thấy Trần Phi chỉ vào cách đó không xa. Chính cả người run tránh góc tường Lạc Thiên Kỳ mở miệng nói. Khiến người sau nguyên bản cũng đã rất kinh hoàng sắc mặt. Trong nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệch lên. Không, không phải đâu. Khó khăn. Lẽ nào đồng bí thư thực sự là tiểu tử kia tìm tới? Nếu hắn không là thế nào còn dám tại đây loại đường đường thị uy bí thư nổi giận lúc. Còn vẻ mặt cười hì hì cướp nói. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Kỳ không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Mập mạp thân thể sụi lơ ở góc. Ta con mẹ nó, đến tột cùng đem cái gì đại nhân đắc tội? Không, ngươi, ta, đồng bí thư, ngươi nghe ta giải thích a. Phác sở trưởng nghe vậy sắc mặt trở nên càng thêm hoảng loạn lên. Còn kém không quỳ xuống. Run run vẻ mặt nói lắp. Câm miệng. Lẽ nào ngươi không có nghe được Trần Tiên Sinh nói? Nói, hắn là ai vậy? Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Đổng Văn Thành vẻ mặt lạnh như băng cắt đứt. Mà Kỳ trong miệng sở xưng hô Trần tiên sinh, ba chữ này, cũng khiến ở đây mọi người nghe vậy nhất thời dọa nhảy. Từ bàn chân mọc lên một sỏ xuyên qua toàn thân hàn khí. Môi trở nên trắng, run run cái liên tục. Ta, khốn khiếp, Đổng bí thư hạng siêu cấp lớn nhân vật. Lại cư nhiên, lại còn nói cái gì? Trần tiên sinh, ở đây mọi người lúc này đều có một loại óc bị cửa kẹp lấy ảo giác cảm. Như là đang nằm mơ. Cái này, điều này sao có thể? Lấy Đổng bí thư thân phận, lại làm sao có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng tôn xưng phương thức? Xưng hô người khác, hơn nữa, còn là trẻ tuổi như vậy một người trẻ tuổi. Giờ này khắc này. Mọi người tại đây đều có loại trái tim thình thịch nhảy lên lợi hại cảm giác, phảng phất tùy thời muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Bởi vì bọn họ không ai là người ngu, như thế nào sẽ nhìn không ra nguyên lai cái kia trước bị bọn họ nhận làm bối cảnh không bằng Lạc phó thị trưởng cháu trai tuổi nhỏ người, cư nhiên mới thật sự là siêu cấp ẩn giấu đại bo SS. Liên đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh lỵ thành thị một tay. Đổng bí thư đều đối với hắn báo dĩ tôn xưng. Trời ạ, đây rốt cuộc là từ đâu chui ra ngoài nhân vật đáng sợ. Chạy tới như thế trêu chọc bọn họ những này cơ sở tiểu nhân vật. Như vậy thực sự thích hợp sao? Thực sự là, tuy rằng bọn người kia mỗi một người đều nghĩ rất ủy khuất, có thể là bọn hắn cũng không suy nghĩ kỹ một chút. Nếu không phải bọn họ vừa lên đến tự ôm lấy lòng Lạc Thiên Kỳ, lấy lòng Lạc phó thị trưởng cháu trai loại này dơ bẩn tư tưởng, như thế nào sẽ rơi xuống loại này hạ tràng ni? Chấm, đặc biệt cái kia cái gì phác sở trưởng, hiện tại thế nhưng bị Đổng Văn Thành tận mắt nhìn thấy hắn muốn động hình phạt riêng. Ở đồn công an, ẩu đả, Trần Phi. Như thế nào sẽ làm loại này bại hoại hoàn hảo qua đây? Nhất niệm đến nước này, Đổng Văn Thành cũng lười lo lắng nữa Lạc Thiên Kỳ đến cùng là thân phận gì. Sắc mặt âm trầm vung tay lên, không gì sánh được uy nghiêm mở miệng nói. Được rồi, các ngươi trước đem điều này bại hoại hệ thống công an thanh danh hủ bại phân tử bắt lại. Còn có hắn cũng cho ta cùng nhau khảo tiến đến. Ta đợi sẽ đích thân gọi thị cục công an Tần Hướng Nghiệp đồng chí. Chuyện này phải nghiêm tra tới cùng. Tuyệt không nuông chiều. Sở hữu có quan hệ người đều phải vấn trách. Quyết không thể đủ để cho bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Quảng cáo. Đổng sách. Vừa nghe đến Đổng Văn Thành như vậy nghiêm nghị giọng nói. Cùng lạnh lùng chính là lời nói. Phác sở trưởng răng trên răng dưới răng đều đã khởi chiến đến. Rốt cuộc minh bạch cái gì là tận thế. Trước mắt tối sầm, cư nhiên cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Xong, kiểu này là thật xong. Mà Lạc Thiên Kỳ thấy tình cảnh này. Tự nhiên mạnh cả người tóc gáy dựng đứng. Tay chân băng lãnh, phác thông một tiếng hướng phía Trần Phi. Còn có Đổng Văn Thành quỳ xuống. Run giọng lắp bắp nói, cái này, vị tiên sinh này, còn có Đổng bí thư, là ta có mắt như mù, thúc thúc ta là Lạc Vận Binh, còn xin ngươi các xem ở mặt mũi của hắn trên, tạm tha quá ta lúc này đây đi. Hành, nguyên lai là hắn cháu trai, nhưng vậy thì thế nào, thúc thúc ngươi như vậy công chính không a, pháp trị nghiêm minh, ngươi cho là cho hắn biết chuyện này. Hắn sẽ vì ngươi cầu tình sao? Người, mang cho ta đi. Thế mà Trần Phi đều không nói gì. Đổng Văn Thành cũng đã cướp trước một bước. Diệt tuyệt Lạc Thiên Kỳ trong lòng cuối cùng một tia huyễn tưởng. Giờ này khắc này, ngoại trừ hai cái đã bị còng tay khảo đi phác sở trưởng còn có một mặt ngây ra Lạc Thiên Kỳ ở ngoài. Sợ rằng rung động nhất chớ quá vì vậy vài người lính cảnh sát không còn ai. Dù sao vừa rồi đến gặp thời hậu, bọn họ thế nhưng chính tay nghe được Trần Phi cho Mạc Bí Thư gọi điện thoại. Hơn nữa, lại còn này đây như vậy thông thường giọng nói cùng thái độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường tỉnh lỵ thành thị cùng châu thị một tay. Mấy trăm vạn người lớn nhất quan phụ mẫu tử sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Nhưng lại đúng Trần Phi báo dĩ. Trần tiên sinh, loại này tôn xưng xưng hô. Để cho bọn họ chỉ là nghe vào tai đóa trong. Cũng cảm giác trái tim bang bang phanh nhảy. Phảng phất sắp hít thở không thông vậy. Càng hay là đường đường chủ tịch cũng bởi vì Trần Phi sở gặp. Không công bình, đãi ngộ, lúc này nghiễm nhiên đã nổi giận. Ngôn từ thét ra lệnh tuyệt đối muốn tra rõ chuyện này. Nhất định nhấc lên thiên đại sóng gió. Bọn họ phác sở trưởng cũng sẽ không nói. Tại nơi loại tầng thứ đại nhân vật trong mắt cũng liền chỉ là cái tiểu con kiến hôi mà thôi. Thế nhưng, Lạc Thiên Kỳ cũng Lạc Vận Binh phó thị trưởng cháu trai. Nếu là cho hắn biết chuyện này, thực sự sẽ như vậy tựu thiện bày làm huề sao? Cái này sợ rằng chỉ có trời biết. Nhưng loại sự tình này đến tiếp sau phát triển đã không cần bọn họ quan tâm. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.